Tu La Vũ Thần, chương 3114, nữ tử trước mắt. Góc truyện audio.com. Tại Cửu Long thượng giới một chỗ hồ nước phía trên, bỗng nhiên một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi hướng về phía mặt hồ trong chốc lát. Cái này phương thiên địa, bị lóa mắt quang hoa nơi bao bọc mà quang mang kia không chỉ có lóa mắt, càng là tản ra thần thánh khí tức. Liền uyển như thần linh giáng lâm bình thường, nhưng là quang mang kia tuôn ra về sau, lại cực tốc biến mất, rất nhanh, cái này phương thiên địa liền khôi phục thường ngày bộ dáng, chỉ là lúc này ở cái kia trên mặt hồ, lại đứng thẳng một đạo bóng dáng, mà đạo này bóng dáng chính là Sở Phong. Sở Phong là bị Cửu Long Thánh Bảo đưa đến cái này cách đến, nhưng là dưới mắt Sở Phong trên thân Cửu Long Thánh Bào đã biến mất không thấy gì nữa, mà Sở Phong vậy rốt cục đến để khôi phục tự do lần này, nhưng nguy rồi. Trực tiếp đắc tội hai vị tiền bối, ta nói Cửu Long Thánh Bào, ngài đây là làm cái gì a? Là cố ý lừa ta sao? Sở Phong phi thường bất đắc dĩ. Hắn vậy minh bạch, trước mặt mọi người Cự Tuyệt Lương Khâu Đại Sư cùng Long Hiên Đại Sư, đối hai vị này tới nói, chính là rất đau đớn mặt mũi sự tình, mà cái kia hai vị tiền bối vậy là phi thường quan tâm mặt mũi người, nếu không, hai vị kia vậy không hội nhiều lần bí mật truyền âm, nhiều lần tiến hành thăm dò. Chỉ là đáng tiếc, Sở Phong ngay cả lời đều nói không nên lời, muốn trực tiếp cự tuyệt hai người bọn họ đều là không được. Cuối cùng, tại Cửu Long Thánh Bào thao túng dưới, Sở Phong đem hai người kia đẩy hướng phi thường xấu hổ hoàn cảnh. Được rồi, việc đã đến nước này, quay đầu lại hướng hai vị tiền bối giải thích a. Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền đưa ánh mắt về phía bàn tay của mình ấn ký đâu. Thế nhưng, cái này xem xét, Sở Phong lại là ánh mắt đại biến. Sở Phong rõ ràng nhớ kỹ, ở trong giấc mộng, cái kia giới linh tiên vương, tại hắn lòng bàn tay lưu lại một đạo cổ lão ấn ký. Giới linh tiên vương nói qua, nương tựa theo ấn ký, Sở Phong có thể tiến vào thất giới thánh phủ, không người nào dám ngăn cản Sở Phong. Sở Phong vốn còn nghĩ, ngày sau nếu là mình cường đại lên, có thể lợi dụng ấn ký này, tiến vào thất giới thánh phủ, đi giải cứu mẫu thân mình. Thế nhưng, cái này ấn ký, làm sao đã không thấy tăm hơi. Ở đây về sau, Sở Phong sử dụng các loại thủ đoạn, bắt đầu quan sát bàn tay mình tâm, nhưng dù là sử dụng thiên nhãn, lại cũng căn bản tìm không thấy cái kia ấn ký. Cái kia ấn ký giống như là triệt để biến mất như thế, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, đây chẳng qua là một giấc mơ? Sở Phong chau mày, không khỏi rơi vào trầm tư ngô thế. Nhưng là bỗng nhiên, Sở Phong mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Mà cái này vẻ thống khổ cũng là càng ngày càng đậm. Sở Phong vẻn vẹn bắt lấy bộ ngực mình, sau đó càng là nửa ngồi xổm trên mặt đất đáng giận. Cảm giác này, không phải là phản phệ. Quả nhiên, cái kia hắc diễm lực lượng, không phải dễ dàng như vậy đạt được. Sở Phong rất nhanh ý thức được, giờ phút này từ ngực tuôn ra, đồng thời quét sạch toàn thân đau đớn. Hẳn là cái kia hắc diễm dẫn dắt lên phản phệ, phát hiện tình huống không ổn. Sở Phong đuổi vội vàng lấy ra ba viên thuốc, ném trong cửa vào về sau, lại phóng xuất ra kết giới chi lực, đem thân thể của mình bao trùm. Sở Phong là muốn làm dịu cái này phản phệ chi lực, nhưng mà cái này phản phệ chi lực, so chính mình tưởng tượng, còn kinh khủng hơn nhiều. Sở Phong rất nhanh liền phát hiện, hắn kết giới chi lực bắt đầu tiêu tán, tinh thần lực của hắn tựa như là bị phong tỏa như thế. Hắn liền kết giới chi lực đều phóng thích không ra, cái này phản phệ vậy mà phong tỏa ta kết giới chi lực. Ngô, cái kia phản phệ chi lực càng ngày càng mạnh, Sở Phong cũng là bắt đầu duy trì không được. Rất nhanh, Sở Phong liền lâm vào hôn mê. Nguyên bản phù tại trên mặt hồ hắn cũng là phù phù một tiếng, ngã vào trong hồ. Sở Phong mặc dù lâm vào hôn mê, thế nhưng là cái kia phản phệ thống khổ lại một mực nương theo lấy hắn. Sở Phong tựa như là bị vây ở ác mộng bên trong, thụ phản phệ nỗi khổ sở khốn nhiễu. Loại tình huống này, Sở Phong quên đi thời gian, quên đi tất cả, chỉ có thể cảm nhận được cái kia không ngừng đánh tới đau đớn mình thật giống như thân ở địa ngục bình thường. Không cách nào tránh thoát cũng không biết qua bao lâu, cái kia phản phệ chi lực mới bắt đầu hạ thấp, mà nương theo lấy cái kia phản phệ chi lực hạ thấp. Sở Phong ý thức vậy bắt đầu khôi phục rốt cục. Sở Phong mở hai mắt ra, ngươi là ai? Thế nhưng, khi Sở Phong mở hai mắt ra về sau, lại phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, trọng yếu nhất là ở trước mặt hắn, còn đứng lấy một nữ tử, còn nữ kia tử đang đối mặt mặt nhìn xem Sở Phong. Đồng thời khoảng cách Sở Phong còn gần vô cùng, vừa chịu đựng phản phệ chi lực tra tấn Sở Phong, vừa mở hai mắt ra, liền thấy một trương to lớn mặt tại trước mắt mình. Sở Phong cũng là bị giật nảy mình, thế là hắn bản năng liền đứng dậy. Dùng cảnh giới ánh mắt, nhìn trước mắt nữ tử, ngươi làm gì bỗng nhiên la to. Hù chết bản cô nương mà Sở Phong kinh hô, cũng rất giống hù dọa nữ tử kia. Nữ tử trực tiếp ngự không mà lên, trốn đến hư không bên trên về sau, mới quay lại thân liếc, dùng cái kia tức giận ánh mắt, nhìn chằm chằm Sở Phong uy. Ta là nhìn ngươi tung bay trong hồ, không có khí tức, cho nên mới đưa ngươi cứu đi lên. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng là ta hại ngươi, không tin chính ngươi nhìn. Trên người ngươi đồ vật, ta nhưng như thế đều không động tới. Nữ tử nói với Sở Phong, mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là bắt đầu quan sát chung quanh, lúc này mới phát hiện, hắn liền đứng tại, trước đó hắn rơi vào hồ nước bên cạnh nữ tử lời nói hẳn là thật, cũng không có lừa hắn. Thế là, Sở Phong cũng là bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến thiếu nữ, tuy nói nữ tử tuyệt không phải là cứu được Sở Phong người, nhưng là nàng đem Sở Phong từ trong hồ vớt đi ra, đồng thời không có trộm lấy Sở Phong túi càn khôn, nói rõ nàng là thật nghĩ giúp mình, tuyệt không phải người xấu nha đầu này. Chỉ là quan sát tỉ mỉ nữ tử kia về sau, Sở Phong ánh mắt nhưng cũng là trở nên phức tạp. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.